Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Ký Hiệp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để có thể ủng hộ cho Quán Truyện và ủng hộ cho Khổ Lắm Mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem Tô Vũ cùng với Triệu Lập có thể kết hợp với nhau để tạo ra một cái thành thiên bình cho riêng mình hay không nhé. Tập 282 có tựa đề Tổ Vũ Trọng Thương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lúc bấy giờ Tô Vũ cũng phát hiện điều khác thường. Hai chữ vằn mình khắc sâu trên bìa sách giống như vốn nên nằm ở đây. Đám hư ảnh cỡ thứ trong sách đều bị hai thần văn trấn áp. Vằn mình. Tô Vũ vốn muốn chế tạo vạn tập chí, nhưng hiện tại hắn lại hơi rung động. Hai chữ vằn mình rõ ràng trên mặt bìa. Tô Vũ cảm nhận được chính mình có liên hệ với quyển sách này. Giống như quyển sách trước mặt hắn đây chính là thần văn của hắn. Hắn có chút hoảng hốt dường như nhìn thấy gì đó. Thấy được quá khứ của đám cự thú kia. Giờ phút này đặc tính hai chữ văn minh đang được phát huy. Trong nháy mắt, hai chữ văn minh được khắc xuống trong không trung, huyết vận càng cường đại hơn. Khí tức Tổ Vũ tăng mạnh, khí tức huyết vận cũng tăng mạnh hơn. Không bao lâu, huyết vận lực lượng quy tắc đã hóa thành hình người. Không phải chỉ một người mà là 5-6 người, rồi nhanh chóng tăng lên 7-8 người, rồi lại thành mười mấy bóng người xuất hiện. Phải giết! Phải giết! Phải giết! Các hư ảnh tỏa ra khí tức cường đại. Trong thành tất cả mọi người trợn tròn mắt, đám huyết ảnh kia tự nhiên người sống nhưng mọi người đều biết là không phải, đó chỉ là quy tắc hóa thân. Tới giờ khắc này đây là lần đầu tiên đám huyết nhân ấy chuyển ra âm thanh. Hậu điện, Tinh Hồng biến sắc. Không có khả năng. Sao lại như vậy? Cùng lúc đó một tòa đại địa khổng lồ bỗng nhiên buồn xuống, đó là Liệp Thiên Các. Giờ này Liệp Thiên Các không dám lộ ra, giờ lại xuất hiện. Trong đại điện Liệp Thiên Các một hư ảnh hiện thân, lẩm bẩm. Không có khả năng. Một lát sau, một tòa cự thành cổ xưa buồn xuống. Tổ Vũ chưa từng triệu hoán nhưng hồng mông cổ thành đã tự sáng đến đây. Lão Quỳ đột ngột mở mắt, nhìn về phía quyển sách trong tay Tổ Vũ. Quyển sách văn minh. Ánh mắt Lão Quỳ khẽ biến, nhẹ giọng thốt lên. Sao có thể? Lão Quỳ lại nhìn đám huyết ảnh trong không trung, ánh mắt lập lòe nghiêm nghị, khiêu khích quỷ tắc đến mức độ này. Tiểu tử Tổ Vũ quá sức sảng bậy. Phiền toái lớn rồi. Không chỉ Liệp Thiên Các và Hồng Mông Cổ Thành đến đây, lúc bấy giờ hư không bị xé rách, từng đạo ý chí lực hết sức cường đại buồn xuống nơi đây, nhìn về phía huyết ảnh kia. Có người ngoài ý muốn, có người kinh ngạc, có người nhìn về phía Tổ Vũ. Ngay sau đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Cổ Thành Tổ Vũ, thiên địa bất dung, hôm nay độ kiếp không chết, vạn tộc trùng sức chủ diệt. Thiên Cổ! Có người kinh hãi, đây là Thiên Cổ Tiên Hoàng. Đệ nhất cường giả tiền tộc, tồn tại vô cùng cổ xưa. Vậy mà lão lại hạ lệnh giết Tổ Vũ. Đây là lần đầu tiên, không phải tiền tộc chưa từng giết người, nhưng dù là Diệp Bá Thiên hay Hạ Long Võ thì đám bán hoan đều không nhúng tay, cũng chưa nói là phải giết. Người dưới giết được thì giết, không giết được cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay Thiên Cổ không nói hai lời, trực tiếp ra mặt hạ lệnh tắt sát. Giờ khắc này lão trực tiếp xé rách mặt, giọng nói đạm mạc lại vang lên. Chúng sinh tiền tộc, gặp Tổ Vũ lập tức phải giết hắn. Giết Tổ Vũ, vạn tộc chỉ hạnh. Tổ Vũ cũng ngây người. Chết tiệt. Hắn không ngờ rằng ý chí lực tiền hoàng bỗng nhiên buồn xuống còn hạ lệnh giết hắn. Vì sao? Đây là lần đầu tiên Thiên Cổ làm vậy có đúng không? Giờ khắc này từng đạo ý chí lực buồn xuống, thanh âm Đại Tần Vương vang lên, lạnh lùng hỏi. Thiên Cổ, người muốn làm gì? Thiên Cổ tiền hoàng không để ý tới ông, lạnh lùng nói. Thần ma long minh, các tộc cổ lão tồn tại, có sinh linh tồn tại hay không? Giết Tổ Vũ là việc nên làm, không cần thiết phải bàn bạc. Thiên Cổ Tiên Hoàng vốn là một gia hòa điệu thấp, dù trong ngoài bất nhất, bất hòa với nhân tộc thì trước mặt mọi người vẫn nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng lúc này lão lại chủ động hạ lệnh giết Tổ Vũ. Đúng lúc này, thần giới, trong hư không thành âm thần hoàng vang lên. Độ kiếp không chết, tất phải giết chết hắn, chúng sinh thần giới, phải giết Tổ Vũ. Minh giới tán thành, Long giới tán thành. Ma giới không nói gì, nhưng hư ảnh ma hoàn đã hiện ra. Ánh mắt khác thường, không hề hé răng. Chuyện gì đấy? Kỳ thật Ma Hoàng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Người người đều biết Tổ Vũ đúc bình. Bình khi hắn đúc giả rất mạnh, dẫn tới kiếp nạn. Mà khi những quỷ tắc kiệt xuất hiện, thái độ thiền cổ bỗng nhiên đại biến. Từ bảng quan lập tức biến thành tự mình tham dự. Thậm chí liên hợp các giới hạ lệnh giết Tổ Vũ. Thật cổ quái. Lúc này thanh âm lão quỷ vang lên. Muốn giết Tổ Vũ hay không? Tùy vạn tộc, nhưng phải theo quỷ tắc. Trong thánh thành, nếu các người dám can đảm giết chóc, vậy sẽ bị diệt trừ theo quỷ tắc. Hồng Mông, thiền cổ lạnh lùng nói, người biết hắn đang làm gì không? Ta biết. Vậy phải giết Tổ Vũ, đó là quỷ tắc. Không, người không đại biểu được cho quỷ tắc. Lão quỷ chậm rãi nói, không ai có thể thay thế quỷ tắc. Quỷ tắc buộc hắn chết, hắn mới phải chết. Các người không đại biểu được cho quỷ tắc. Đúng lúc này, hư không xé rách, một cây thiền nguyên quả thụ che trời hiện ra, hư ảnh một cục lông khổng lồ xuất hiện. Cục lông nhìn về phía Tổ Vũ, đôi mắt lớn tràn ngập nghi hoặc. Một lát sau, thanh âm cục lông lớn chấn động thiền địa. Thiền cổ, người ra đi, để ta ăn người, người cứ thử xem. Ngay sau đó, mà mạc của cục lông nhỏ xuất hiện bên cạnh cục lông lớn, nàng cũng nhìn về phía Tổ Vũ, lộ vẻ khác thường, đoạn nói. Tổ Vũ mà chết, hai vợ chồng nhà ta sẽ ăn các người. Trong nháy mắt, vô số bán hoàng hiện ra, chỉ là hình chiếu, bản tôn không đến. Không, còn lão quỳ dừng trần thần trần chính tới đây. Thiền cổ cũng không nhiều lời, đạm mạc nói. Có một số việc người biết ta biết, Tổ Vũ phải chết, nếu các người không đồng ý, vậy dùng bản lĩnh quyết định đi. Dứt lời, thanh âm lão ngừng bặt, hư ảnh biến mất. Tổ Vũ bỗng nhiên cất cao giọng chất vấn. Thiền cổ, ta ngủ với lão bà của người hay ngủ với mẹ người? Trừ thiền yên tĩnh. Trong tình huống bình thường, Tô Vũ sẽ cố hết sức tránh việc chọc đến bán hoàng. Nhưng lần này, cổ tiên hoàng bỗng nhiên hạ lệnh giết hắn một cách khó hiểu. Tô Vũ thầm suy đoán, có lẽ là vì những huyết ảnh đột nhiên xuất hiện kia, hoặc là vì cuốn sách văn minh của mình. Nhưng mà liên quan dám gì đến thiền cổ nhà ngươi? Giả hỏa này bỗng nhiên liên hợp vạn tộc đã giết hắn. Tô Vũ còn khách khí với lão được nữa ư? Lúc bấy giờ trong hư không, mười mấy đạo huyết ảnh càng ngày càng cường đại. Bọn chúng vẫn chưa tấn công Tổ Vũ, chỉ bao vây hắn. Khí tức hết sức lợi hại. Một đám đều tỏa ra khí tức nhật nguyệt hậu kỳ. Thậm chí tăng từ bát trọng lên cửu trọng. Tổ Vũ cũng rất ngạc nhiên. Má nó, kiếp nạn này cường đại hơi quá rồi đấy. Hơn nữa tuyệt đối không phải bởi vì bình khí, mà là vì hắn đã dung nhập hai viên thần văn văn minh. Đừng đùa, mười mấy huyết ảnh nhật nguyệt bát trọng này thừa sức giết được cường giả nhật nguyệt cửu trọng. Thậm chí có khi là chuẩn vô địch. Ta chọc phải ai rồi? Vì sao ta rèn binh khí thành đạo lại xuất hiện biến cố như vậy? Vạn tộc không tha ư? Trong lòng Tô Vũ nổi lên vài suy đoán mơ hồ, nhưng hắn không thể lùi bước. Thiền cổ đã hạ lệnh giết, Tô Vũ có hạ mình xuống cũng không đổi được kết cục khác. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả tới giết hắn. Tam tôn bán hoàn lên tiếng, tuy không biết lão quỳ và phệ thần tộc nghĩ thế nào, có điều chính Tô Vũ phải tự mình giải quyết trước. Tô Vũ mắng thầm một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói. Tiền tộc đúng không? Sớm muộn gì ta cũng sẽ đến thăm nhà các người. Thiền cổ, hy vọng khi đó đám nhóc tiền tập nhà người vẫn sống tốt. Đừng chết nhiều quá. Ta cũng có thể mở ra một tử linh thông đạo ở tiền giới. Ta nghĩ chắc người sẽ hưởng thụ lắm. Tùy người. Thiền cổ không tức giận, thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Các cường giả khác cũng tiêu tán. Lão quỳ nhìn thoáng qua Tổ Vũ bỗng nhiên chuyện âm nói. Tốt nhất, hãy phá sách này đi. Nó là điểm xấu. Điểm xấu? Lại một kẻ nó nói là điểm xấu. Tổ Vũ bật cười. Đây là bình khí thành đạo của ta. Ta cảm nhận được điều đó. Điểm xấu thì sao? Phá hủy ư? Tổ Vũ không thể phá hủy thứ này. Nếu không hắn chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Hậu quả không dám tưởng tượng. Có lẽ từ đó hắn sẽ trở nên tầm thường. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Hắn không muốn đắc tội đám bán hoàng kia. Chẳng có chút lợi ích nào. Nhưng hắn không ngờ chỉ là một lần đúc bình mà lại khiến đám bán hoàng này chủ động gây sự. Điều này nằm ngoài ý liệu của hắn. Nhưng đã tới nơi này rồi thì hắn chẳng còn sợ cái gì. Tổ Vũ nhếch miệng cười. Chư vị, đừng nhìn. Một cửa này chưa chắc ta đã không có trở ngại. Dễ dàng vượt qua. Muốn giết ta sao? Chỉ bằng chư vị tới giúp ta phá vỡ một cửa này trước đi đã. Bốn phía, khí tức đám huyết ảnh càng ngày càng mạnh. Đã có xu thế áp sát hắn. Lúc bấy giờ khí tức Tổ Vũ cũng đạt tới đỉnh phong. Một giọt tinh huyết nhật nguyệt bát trọng trồi xuống họng. Khí tức Tổ Vũ lập tức tăng lên. Đã tới nhật nguyệt bát trọng. Nhưng hắn chỉ có một mình, bên ngoài có tới mười mấy đạo hư ảnh. Tổ Vũ không dừng lại, thân thể chấn động, hắn muốn thẳng cấp đúc nốt lần cuối cùng. Hắn muốn nhìn xem mình có thể tranh thủ cường hóa cuốn sách này hay không. Tô Vũ lớn tiếng nói, Tình Hợp đại nhân, ta không muốn bị người ngoài quan sát. Một tiếng vang lớn vang lên, cổ thành biến mất. Vô số vô địch nhanh chóng trả xét khắp nơi. Giờ phút này Tô Vũ mặc kệ tất cả, chú tâm giải quyết phiền toái trước mắt. Phải giết! Vô số huyết ảnh nhanh chóng tấn công Tô Vũ, không đơn thuần chỉ là tay đấm chân đá. Đám huyết ảnh ấy còn biết vận dụng bình khí, chẳng những thế chúng còn dùng cả ý chí lực. Một huyết ảnh quát lên một tiếng giết, biển ý chí trong đầu Tô Vũ chấn động, sóng lớn ngập trời. Tô Vũ cảm thấy hỏa mắt rồi lại thêm một tôn huyết ảnh có chiến lực cường đại vô cùng lao đến tấn công hắn. Tuy chỉ là nhật nguyệt bắt trọng, bằng với thực lực Tô Vũ hiện tại, nhưng hắn lại bị huyết ảnh mới tới đánh bay. Tô Vũ lập tức hộc máu, trong lòng thất kinh. Cái quỷ gì? Đúng lúc này Tinh Hồng sốt ruột nói, nhanh giải quyết bọn họ đang sống lại, đây là hóa thần nghị viên của hội nghị vạn tộc, mau giết bọn họ, nếu không người sẽ chết. Thứ gì cơ? Hội nghị vạn tộc. Tổ Vũ không hiểu, nhưng cũng không cần tìm hiểu, phải giết đã. Khai thiên đào, một đào chém xuống, đào khí tung hoành, trừ thiền vạn giới, trong phạm vi vạn dặm đều thấy được một đào kia. Một tòa cổ thành dù đãng trên hư không rồi nhanh chóng độ không rời đi, chỉ để lại tàn ảnh đào khí. Đại lượng cường giả nhanh chóng đuổi tới nhưng cổ thành đã chạy thoát. Đuổi theo! Một đám sinh linh rối loạn nhìn nhau. Tổ Vũ chỉ đúc binh mà thôi, vậy mà nhiều vị bán hoàng giả mặt lại còn hạ lệnh giết hắn. Rốt cuộc là sao thế này? Tổng bộ Liệp Thiên Các. Bộ trưởng Thiên Bộ khống chế đại điện để truy tìm. Bộ trưởng Địa Bộ kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc là sao? Bộ trưởng Thiên Bộ bình tĩnh đáp. Tổ Vũ động đến quỷ tắc thượng cổ, dẫn tới hội nghị huyết kiếp. Đây là tiêu chí của tội ác tày trời. Chứ thiên vạn tộc phải giết kẻ đó. Đây là lời đồn từ thời đại thượng cổ. Thiên cổ biết được cho nên lão mới tới muốn giết Tổ Vũ. Bất kể lý do vì sao, vì cuốn sách kia hay là vì chính bản thân Tổ Vũ cũng vậy. Cần phải giết Tổ Vũ. Đây là thái độ của thiên cổ. Tổ Vũ, có lẽ hắn có quan hệ với thời gian sứ. Thời gian sứ? Liệp Thiên Cát đợt xưng là không gì không biết, vậy mà một đám vô địch đều thấy khó hiểu khi nghe mấy chữ này. Bộ trưởng Thiên Bộ bình thản nói, ta chỉ biết ba chữ này, ngoài ra cũng không biết. Có lẽ các chủ đồng cáp biết một chút, có lẽ đám người tiền cổ cũng biết cái không. Nhưng lần rèn sách này của Tổ Vũ có vấn đề rất lớn. Hắn có thể sống sót không? Khi hắn rời đi, bốn phía có mười mấy đạo huyết ảnh bao vây, đều là thực lực nhật nguyệt bát cửu trọng. Hắn rất may mắn, là kẻ có đại khí vận, chưa chắc sẽ chết, cho nên thiên cổ mới nói độ kiếp không chết thì phải giết hắn. Trải qua kiếp nạn như vậy mà còn không chết, Tô Vũ chắc chắn sẽ thành họa lớn của vạn tộc. Một đám người nhìn nhau, hồi lâu sau có người lên tiếng. Chuyện tốt mà, Tô Vũ không thể chết được, chư vị đừng quên, tôn chỉ của Liệp Thiên Các. Tô Vũ mà chết, chư thiên sẽ không còn gì hay để xem, hắn không chết mới phù hợp với lợi ích của chúng ta. Người là nhân tộc ư? Người mới là nhân tộc. Vậy vì sao người nói giúp Tổ Vũ? Vô nghĩa, hắn không chết mới phù hợp với ích lợi Liệp Thiên Các. Huống chi hắn còn là trưởng lão Liệp Thiên Các. Ta nói vài câu thì ta là nhân tộc chắc. Cầm miệng. Bộ trưởng Thiên Bộ quát lạnh. Xem tình huống rồi hành động, đừng có chảnh cãi ồn ào nữa. Một đám cường giả ngoan ngoãn im miệng. Giờ phút này cường giả các giới đều đang xôn xao nghị luận. Lại làm sao vậy? Tổ Vũ chỉ đúc binh, mọi người vui vẻ đi xem náo nhiệt, dù thật sự đúc ra thiên binh thì cũng có vấn đề gì đâu. Vạn tộc đầu thiếu thiên binh, đúc ra thần binh mới đáng chấn động. Hiện tại thì hay rồi, đúc địa binh mà thôi, thế mà thiên cổ tiên hoàn lại ra mặt đòi đánh giết người. Đông Liệt Cốc, Đại Tần Vương nhíu mày, hồi lâu sau ông trầm giọng nói. Truy tìm tung tích Tinh Hồng cổ thành, xác định Tổ Vũ còn sống hay đã chết, ngoài ra đại chủ vườn đi trả xét. Ta muốn biết lai lịch 10 đạo huyết ảnh kia. Đây là quỷ tắc thượng cổ gì? Còn nữa, cha cho ta, cuốn sách của Tổ Vũ rốt cuộc có tác dụng gì? Vì sao lại khiến quỷ tắc biến hóa? Thành âm đại chủ vương vang lên. Có thể là huyết kiếp của hội nghị vạn tộc thượng cổ. Còn cuốn sách của Tổ Vũ, ta sẽ cố gắng trả rõ. Hội nghị huyết kiếp? Đại thần vương lẩm bẩm. Nghĩa là gì? Nghĩa là phải chết, nếu không sẽ làm hại vạn giới. Nực cười. Đại Tần Vương lạnh nhạt nói. Chỉ là trò cười mà thôi, không cần để ý tới. Một người và một quyển sách có thể làm hại vạn giới sao? Ông không tin. Không phải thứ gì của thượng cổ cũng đáng tin, chỉ là thời đại thượng cổ có nhiều cường giả hơn mà thôi. Trong lúc vạn tập đang nghị luận, Tổ Vũ không ngừng ho ra máu. Oanh! Trên bầu trời cổ thành, Tổ Vũ điên cuồng đại chiến với đám huyết ảnh, nhưng tốc độ của hắn không đủ nhanh. Cậu may đám huyết ảnh này có khuyết điểm, chúng không có linh trí, chỉ biết nói hai câu: phải giết hoặc là giết. Ngoài ra thì không có gì. Nhưng thực lực bọn chúng đang tăng lên, lực lượng quỷ tắc không ngừng vọt tới, tiếp tục cường hóa cho bọn chúng. Cho nên phương án tiêu hao hết sức mạnh của bọn chúng là hy vọng xa vời. Tinh Hồng nói, không đánh tàn bọn chúng thì bọn chúng sẽ không biến mất. Trừ khi Tổ Vũ bị giết hoặc là sách bị hủy thì cuộc chiến mới ngừng. Nhưng Tổ Vũ đã trả cái giá lớn như vậy để đúc sách, thậm chí còn có quan hệ với việc thành đạo quán. Sao Tổ Vũ có thể dễ dàng từ bỏ? Chiến đấu không ngừng, mười mấy đạo hư ảnh lao lên tấn công Tổ Vũ. Lực phòng ngự của Tô Vũ mạnh tới cực hạn, nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Cắn nuốt tình huyết không thể làm tốc độ quán đạt tới nhật nguyệt bát chậm, chỉ có sức mạnh đạt tới mà thôi. Cậu may Tô Vũ có nhiều tình huyết, hắn cắn nuốt một ít tình huyết lại tốc độ cũng làm thực lực quán cường đại hơn. Tốc độ tăng lên. Từng đạo tàn ảnh đại chiến trên hư không, thân thể Tô Vũ bắt đầu tiến hóa, 72 đúc chính thức hoàn thành. Bốn phía vô số thiên nguyên khí hội tụ, đại lượng nguyên khí hóa thành chất lỏng tựa như giọt mưa rơi xuống cổ thành, toàn thân Tổ Vũ tỏa kim quang sán lạn. Trong hư không vang lên tiếng nhạc, giống như đang chúc mừng hắn. Ngày trước khi chủ thiền khiếu huyết của Tổ Vũ thẳng cấp đã có cổ hoàng chúc phúc, hôm nay hắn hoàn thành 72 đốc, dị tượng hiện ra bao trùm phạm vi trăm dặm. Cổ thành đang di động, nhưng cổ thành cũng rất lớn, giờ phút này cư dân cổ thành đều thấy được cảnh tượng chấn động ấy. Trong không trung, huyết sắc, kim sắc, bạch sắc bao phủ toàn bộ cổ thành. Quỷ tắc, huyết sắc quỷ tắc muốn giết Tổ Vũ, nhưng lúc này dị tượng xuất hiện mơ hồ có dấu hiệu áp chế huyết sắc. Thân thể Tổ Vũ nhanh chóng cường hóa, trở nên cường đại. Trong hư không, từng đám mây bay tới. Dần dần hình thành một hàng văn tự cổ đại. Đằng không mãn đúc, nhân hoàng đưa chúc. Một hàng văn tự cổ đại thật lớn răng ngang bầu trời cổ thành. Vẫn chưa hết lại có thêm đám mây buồn xuống, nó hóa thành một tôn thực thiết thú vô cùng to lớn. Tổ Vũ nhìn ra đó là thực thiết thú. Thực thiết thú khổng lồ này do quy tắc biến thành. Giờ phút này đôi mắt khổng lồ của nó nhìn Tổ Vũ, không có cảm tình. Máy móc phát ra tiếng nói. Giáng xuống. Dứt lời đại lượng thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang tuôn rơi. Nguyên khí Tổ Vũ tiêu hào lúc trước lập tức khôi phục, mà đám mây nhân hoàn đưa tới cũng hóa thành vô số bảo vật khôi phục bay về phía Tổ Vũ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến, nhanh chóng dung nhập đại lượng bảo vật vào trong sách. Đáng tiếc hắn còn chưa biết, chủ thiền chỉ pháp không thể thăng cấp lăng vân. Dùng cũng lãng phí. Khôi phục nguyên khí và ý chí lực là đủ rồi. Còn lại thần văn nhất thể, thần văn quán đã dung nhập vào sách. Sách chính là Tổ Vũ. Giờ phút này trên cuốn sách đạo kim văn thứ 106 nháy mắt xuất hiện, rồi đạo thứ 107, 108 dần dần hiện ra. Lúc bấy giờ Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, một quyền đánh bay một tôn huyết ảnh có vẻ bị áp chế. Dị tượng không ngừng. Huyết ảnh, chữ của cổ nhân hoàng, còn có chúc phúc của thực thiết thú tộc. Tổ Vũ ngây ngốc. Chuyện gì đấy? Hơn nữa, hai loại dị tượng có đang va chạm, tàn giã lẫn nhau. Lực lượng quỷ tắc không ngừng xuất hiện. Đúng lúc này, thanh âm Tinh Hồng vang lên. Tiểu tử nhà người quá tà môn. Nhanh, thừa dịp quỷ tắc cổ nhân hoàng chống lại kiếp nạn quỷ tắc, hãy đánh chết bọn chúng đi. Đúc binh khí thành đạo của người, dùng nhập lực lượng quỷ tắc rồi hãy đúc. Tổ Vũ kinh hãi, vậy cũng được ư? Nhiều kẻ có ý tưởng điên cuồng thật. Giờ phút này đám huyết ảnh tuy đã bị áp chế nhưng chiến lực vẫn rất cường đại. Nhưng hàng văn tự cổ đại của cổ nhân hoàn đã lao đến trấn áp huyết ảnh. Chưa hết, hư ảnh thực thế thố cũng tát một cái về phía đám huyết ảnh kia. Không cần Tổ Vũ ra tay, hai quy tắc thượng cổ này đã xảy ra xung đột. Quy tắc và chạm tàn giã lẫn nhau. Tổ Vũ lập tức bùng nổ khí huyết đánh ra một quyền. Một tôn huyết ảnh bị đả thương. Tràn ra tơ máu, Tổ Vũ lập tức dung nhập vào trong sách, cuốn sách lại bạo động. Tổ Vũ cắn răng giống lên một tiếng, cây bốn nện xuống. Giờ khắc này, ngoài 108 đạo kim văn thì trên quyển sách đã mơ hồ xuất hiện thêm một đạo kim văn hư ảo. Đây là hình thức ban đầu của thiên binh. Tổ Vũ hít một hơi, lực lượng quỷ tắc mạnh thật, chỉ một chút thôi mà đã rèn ra một đạo hư ảnh. Bên dưới sắc mặt Triệu Lập biến ảo không ngừng, vội quát: "Thất thần làm gì, nhanh lên, nhân cơ hội quỷ tắc còn ở đây thì hãy đánh chết bọn họ rồi dung nhập vào sách, đúc hình thức ban đầu thần binh." Cơ duyên, nguy cơ cũng là kỳ ngộ, khí vận của gia họa Tổ Vũ này cường đại địch kinh người. Mấy vị đúc binh sư đều trợn tròn mắt, rõ ràng Tổ Vũ đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, cảm giác muốn thất bại tới nơi. Thế rồi hắn bỗng nhiên hoàn thành đúc thể, thiên địa dị tượng xuất hiện, mà đó còn là quỷ tắc thượng cổ. Quy tắc này lại sinh ra xung đột với quy tắc kiếp nạn. Một cái muốn giết Tổ Vũ, một cái muốn bảo vệ hắn. Quy tắc xuất hiện trước có rất nhiều hư ảnh. Quy tắc xuất hiện sau chỉ có hai thứ. Một cái là lời chúc của Nhân Hoàng, một cái là thực thiết cự thú. Thực thiết thú hết sức hùng mãnh, móng vuốt đánh ra không gian vỡ nát. Hàm văn tự cổ đại kia cũng rất cường hãn, đánh cho đám tồn huyết ảnh rung động để áp toàn bộ. Nếu chỉ có hàm văn tự cổ đại ấy thì chưa chắc đã hoàn toàn áp chế được đối phương. Nhưng có thêm thực thiết cự thú trong tình huống như vậy, mười mấy đạo huyết ảnh đã có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Lực lượng quỷ tắc vẫn không ngừng tiếp thêm. Giờ phút này đều óc Tổ Vũ tràn đầy mơ hồ, hắn đức thần chuẩn thời cơ rồi ư? Hai loại quỷ tắc đang tự xung đột với nhau. Tổ Vũ không hề chần chờ, nhanh chóng tấn công huyết ảnh. Lúc này thân thể Tổ Vũ còn đang quay cuồng cường hóa, vô cùng cường đại. 72 đúc. Ở thời điểm hoàn thành 36 đúc, Tổ Vũ có được năng lực đặc thù. Ngoài thân thể có thêm một tầng lồng khí phòng ngự, nó tự nhiên sản sinh, tương tự kỹ năng thiên phú, vẫn luôn tồn tại. Lúc bấy giờ trong lúc thân thể đang lột xác, Tổ Vũ có cảm giác cốt cách, huyết nhục, kinh mạch đều đang lột xác, càng ngày càng mạnh. Đồng thời dường như Tổ Vũ cảm giác được tổng phòng ngự bên ngoài cơ thể cũng đang cường hóa, càng lúc càng mạnh hơn. Hình như hoàn thành 72 đúc là có thêm một lần cường hóa vòng phòng ngự. Tổ Vũ không còn thời gian để cảm thụ chuyện đó. Hai bên quỷ tắc đều đang tiêu tán, hắn đâu thể mặc kệ bọn chúng. Mau đến đây cường hóa sách của ta. Phụt. Tay Tổ Vũ tóm lấy một khối huyết vụ của huyết ảnh, dùng nhập vào sách, tiếp tục gõ. Lại có thêm một hư ảnh đạo kim văn. Tổ Vũ chế tạo xong lại tiếp tục lao về phía huyết ảnh. Bên dưới Triệu Lập bỗng nhiên bay lên quát, người bắt đi, ta giúp người duy trì đúc. Đa tạ lão sư. Triệu Lập không đáp lại, cây búa điên cuồng gõ xuống giúp Tổ Vũ rèn sách. Lực phản chấn cường đại khiến ông hộc máu. Tổ Vũ nhìn lướt qua, hắn cắn răng lao về phía đám huyết ảnh kia, vô cùng điên cuồng, tay đấm trần đá, thậm chí còn cắn rắc một tiếng. Tổ Vũ đã cắn đứt cánh tay huyết ảnh. Cánh tay bị Tổ Vũ ném tới cuốn sách, Triệu Lập vẫn ho ra máu không ngừng. Thế nhưng động tác của ông không hề chậm lại, tiếp tục giúp hắn rèn đúc. Giờ phút này hư ảnh kim văn đã nhiều thêm không ít. 111, 112 đạo hư ảnh. Triệu Lập cắn chặt răng tới mức bật máu. Ông sắp không chống đỡ được thêm nữa. Đúng lúc này Tổ Vũ bỗng nhiên xé rách một góc chữ trong 8 chữ thuộc về hàm văn tự cổ đại ném cho Triệu Lập. Lão sư, ăn đi. Triệu Lập ngây ngẩn, Tổ Vũ sốt ruột thúc giục. Đây là lực lượng quỷ tắc khen thưởng ta. Ăn được, có thể khôi phục thật đấy. Hắn cho rằng Triệu Lập không tin, nhưng Triệu Lập lại mắng to. Tên khốn này, đừng có đánh chiến hữu. Tổ Vũ ngây người, suýt nữa phát khóc. Chiến hữu cái gì? Đây là quỷ tắc khen thưởng ta. Vốn dĩ thuộc về ta, cho ta ăn thấy thì làm sao? Hiện tại chúng chỉ giúp ta cản địch mà thôi, không phải ngài bị thương sao? Tuy Triệu Lập mắng như vậy nhưng vẫn ăn luôn góc chữ kia. Bỗng nhiên đỉnh đầu ông bốc khói, huyết khí sôi trào. Ngay sau đó ông hét lớn. Người tiếp tục đánh đi, lát nữa lại xé một khối cho ta. Phía dưới mấy người Triệu Thiên Bình đều cạn lời. Thứ không biết xấu hổ. Bọn họ cũng hơi ghen tị. Lực lượng quỷ tắc quá nồng đậm. Bình thường sẽ không có nhiều như vậy. Nhưng hiện giờ vừa vặn có hai lực lượng quỷ tắc bất đồng va chạm, không ngừng bổ sung. Như vậy lại thành Tổ Vũ được lợi. Đây mới là đại khí vận. Triệu Thiên Bình cảm khái. Thật sự là khí vận quá hưng thịnh. Khó trách ngay cả bán hoàn tiền tộc cũng cảm thấy Tổ Vũ sẽ không thất bại. Nếu lão cảm thấy Tổ Vũ độ kiếp mà chết thì đã không tuyên bố vạn tộc phải giết Tổ Vũ rồi. Triệu Lập nếm được ngon ngọt, liền quá đỗi vui mừng. Thường thế của ông đành nhanh chóng khôi phục. Thứ tốt. Vừa giúp Tổ Vũ đúc bình, ông vừa quát. Ngủ ngốc, hai bên đều đánh, bảo trì cân bằng, không thể để bên nào áp đảo, nếu không quỷ tắc sẽ tiêu tán. Hai kẻ này bắt đầu kế hoạch bỏ rút quỷ tắc. Bọn họ đều là người thông minh, nhanh chóng phát hiện đầu mối. Nếu một phường bị suy yếu, vậy lực lượng quỷ tắc sẽ không bổ sung. Nhưng nếu hai bên cân bằng, quỷ tắc sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng cho cả hai phe. Đây là cơ hội bỏ rút rất tốt. Huyết ảnh có thể dùng để đúc sách, văn tự có thể dùng để khôi phục thường thế, cường hóa thân thể. Cơ hội như vậy quá hiếm có, hoặc là nói muôn đời khó gặp. Cùng một người gặp phải hai loại quỷ tắc cùng một lúc, một loại là chúc phúc, một loại là kiếp nạn. Chuyện này gần như không tồn tại, nhưng giờ đây nó đã xảy ra. Có lẽ đám cường giả chế định quỷ tắc ở thời đại thượng cổ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày quỷ tắc lại bị lợi dụng, bị bỏ rút giá trị. Thế nhưng giờ phút này, chuyện đó lại đang diễn ra. Tổ Vũ đang cố gắng duy trì cân bằng quỷ tắc. Vô số năm qua, hắn là người đầu tiên làm vậy. Không ai khác có thể làm được. Đây không phải là rèn thần binh. Thần binh sẽ không đưa đến trừng phạt như thế. Hùng binh cũng sẽ không. Tổ Vũ dẫn ra đám huyết ảnh cường đại này là bởi vì hắn dung nhập hai chữ văn minh vào cuốn sách. Đây cũng là cơ hội duy nhất. Trừ khi xuất hiện một kẻ khác biến thái như Tổ Vũ, cũng trùng hợp hoàn thành đúc thần tại thời điểm gặp kiếp nạn, rồi là Tổ Vũ thì cũng không thể làm lại lần nữa. Bởi vì hắn cũng chỉ có một chữ văn minh này thôi. Tổ Vũ nhanh chóng gia nhập chiến đấu, không ngừng xé rách hai bên. Huyết ảnh dùng để đúc bình, mảnh văn tự dùng để khôi phục, cường hóa thân thể, cường hóa biển ý chí. Trong biển ý chí, cụm lông nhỏ cắn nuốt huyết ảnh lúc trước giờ đang phát điên, mặc kệ chính mình sắp căng nổ. Nó gấp rút tranh đoạt văn tự với Tổ Vũ giống to. Hương Hương, ta cũng muốn, cho ta một chút nha, thơm quá. Chết thì chết thôi, ai bảo đám văn tự này thật sự thơm quá làm gì. Không chỉ văn tự, Tổ Vũ còn kéo rách cả lỗ tai thực thiết thú, ăn ngon thật. Ngon quá là ngon, khôi phục thân thể, cường hóa khí huyết. Lúc trước Tổ Vũ đã lộ xác 144 khiếu huyệt. Giờ phút này hắn hấp thu năng lượng, các khiếu huyệt còn lại cũng hấp thu lực lượng quỷ tác cổ, mơ hồ có xu thế hoàn thành biến đổi long vân. Một đám khiếu huyệt được thắp lên, trong cơ thể tử khí bắt đầu giật tán, bị lực lượng quỷ tác đánh tan ăn mòn. Tình Nguyệt không nhịn được tức giận mắng, bổn tọa không làm nữa. Cút mẹ nhà ngươi đi, đi chết đi. Ta chuyển tử khí vậy mà tên khốn này dùng lực lượng quỷ tác tản rã, khiến tử khí năng chuyển đi đều bị lãng phí. Tên khốn kiếp. Có điều hiện tại Tổ Vũ đầu còn hơi sức lo cho kẻ khác nữa. Hắn muốn điên rồi. Huyết ảnh và văn tự đều đang tiêu tán. Hắn phát điên. Hét lớn. Đừng đi mà. Cơ duyên của ta. Huyết ảnh đúc bình văn tự bổ sung dinh dưỡng, hắn còn đang khai khiếu nữa. Không sai. Tổ Vũ đang khai thần khiếu. Lực lượng quỷ tắc cổ có thể bổ sung nguyên khí và ý chế lực, quả là chí bảo. Đừng đi mà. Tuyệt đối đừng tiêu tán. Tổ Vũ nhanh chóng mở ra một đám thần khiếu. Trong biển ý chế thần văn chấn động. Hấp thù lực lượng quy tắc cổ, từng thần văn lập lòe quang mang, ý chí lực tăng mạnh nhưng lại không thể hợp khiếu, khiến Tổ Vũ chưa thể thăng cấp. Trong tình huống này, một đám thần khiếu đều bị khuếch trường, biển ý chí cũng mở rộng, Tổ Vũ lại dùng búa nện chính mình, áp xúc ý chí lực. Bên kia Triệu Lộc cũng điên cuồng ăn, điên cuồng đập, ổng quát, phế vật, cướp đi, nhanh lên, không thì chúng ta tiêu tán, càng ngày càng yếu rồi. Từng hư ảnh đạo kim văn hiện lên, 125 đạo. 126 đạo, ý chí lực của ông đang trở nên cường đại, cảnh giới xuất hiện đột phá, sơn hải ngũ trọng, sơn hải lục trọng, ông cũng áp chế lại, ý chí lực tăng lên quá nhanh. Hai người, một người đúc bình, một người nhổ lông dê, huyết ảnh càng ngày càng nhỏ, văn tự càng ngày càng bé, thực thể thú càng ngày càng mi nhon, dần dần, tất cả như cạn lực lượng, càng ngày càng nhỏ đi. Tổ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Không, đừng mà. Đừng tiêu tán, tiếng hồ thể lương vang vọng thiên địa, khiến cho một vài cường giả trụy tông đều chấn động. Chết rồi ư? Tổ Vũ đã chết rồi ư? Tiếng kêu này quá thể lương. Nghe cực kỳ chân thực, tỉnh ý chân thành, dù ngụy trang thì cũng không thể có hiệu quả như vậy. Hắn đã chết hay chỉ là trọng thương? Nơi xa trên bầu trời cổ thành, đám dị tượng bắt đầu tiêu tán, Tổ Vũ cực kỳ khổ sở. Không, đừng mà. Phối thần binh còn chưa thành công, ta còn chưa mở ra toàn bộ 290 thần khiếu, thần văn còn chưa thẳng cấp nhật nguyệt, 360 nguyên khiếu còn chưa hoàn toàn lột xác, ta còn chưa tiến vào kỳ biến đổi hoàn thành. Đừng mà, đừng làm vậy. Giờ khắc này Tổ Vũ thật sự bị thương, hắn điên cuồng, cơ duyên trời trò này có thể là lần đầu tiên trong muôn vạn năm qua, ta không muốn để mất như vậy. Tiếng kêu sáo càng thê lương hơn tiếng trước. Tổ Vũ rít gào, giống giận. Đám tiểu nhân và văn tự kia vậy mà lại đồng quy vu tận. Quá tàn nhẫn. Để lại một chút cho ta đi. Lúc bấy giờ, ngay cả Tinh Hồng cũng không nhịn được hút khí. Có chút đau răng. Ý rất muốn lao ra vào mặt Tổ Vũ một cái. Đệt mợ như cả nhà người. Người lợi dụng bòn rút cả quỷ tắc. Người không chết đã là may mắn. Đã chiếm tiện nghi mà còn khắp lóc thể lương như thế. Người không biết xấu hổ hay sao. Đúng vậy. Tổ Vũ rừng rừng muốn khóc. Lực lượng quỷ tắc quá tốt. Đến mức Tổ Vũ cảm thấy thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch chả là cái đếch gì nữa. Đừng đi, cho ta thêm một chút nữa thôi, để ta hoàn thành lột xác nguyên khiếu, mở ra toàn bộ thần khiếu đã. Còn nữa, sách của ta còn chưa rèn đến 145 đạo hư ảnh, còn chưa phải hình thức ban đầu của thần binh. Triệu Lộc cũng thảm thiết kêu lớn. Đáng chết, sắp được rồi. Đáng chết mà. Hư ảnh kim văn thứ 144 hiện ra, chưa tới đạo thứ 145. Tổ Vũ, lập tức tới đây, cùng nhau đúc, nhanh lên. Triệu Lập gầm nhẹ, tranh thủ khi thực lực người còn đang ở đỉnh phong, nhanh đúc đi, nếu không có lực lượng quỷ tắc khôi phục, ông sẽ không chịu đựng nổi. Tổ Vũ giống to, tiến đến cầm búa nện xuống. Ầm ầm ầm, tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa. Triệu Lập đánh xuống trước và chậm rất mạnh, cả người ông đẫm máu, ho ra máu nói: "Tiếp, tiếp tục, đừng ngừng." Thân thể Tổ Vũ cũng bắt đầu nứt ra, máu chảy xuôi xuống, thế nhưng hắn vẫn điên cuồng đập. Hư ảnh đạo kim vạn thứ 45 chậm chạp không xuất hiện. Đúng lúc này, Tổ Vũ tung ra một vật gánh chịu, truyền âm nói: "Đại nhân, rốt tả phá nó, dung nhập vào sách." Má ơi, Tình Hồng cuồng mắng trong lòng, quá xa xỉ, quá lãng phí. Người đã dùng một vật gánh chịu rồi mà giờ còn dùng nữa, sao người xa xỉ đến vậy, dùng tận hai khối. Tuy mắng vậy nhưng y vẫn gầm nhẹ một tiếng giúp hắn phá hủy vật gánh chịu. Một chưởng đánh tàn các mảnh vỡ vật gánh chịu dung nhập vào sách. Cuốn sách tỏa ra kim quang sáng chói. Đây là một quyển sách dùng hợp hai vật gánh chịu. Tổ Vũ liều mạng đánh, lần đệ cuối cùng ầm một tiếng thân thể vỡ ra, máu chảy ròng ròng, chỉ còn sót chút thịt bám trên xương cốt. Lực phản chấn cường đại khiến thân thể suýt nữa đã vỡ nát hết thảy. Mà giờ phút này hư ảnh đạo kim văn thứ 145 lóe lên một chút rồi nháy mắt biến mất. Tổ Vũ kiệt sức, thân thể chỉ còn xương từ không trung rơi xuống. Đúng lúc này, bởi vì Tình Hồng phá hủy vật gánh chịu không có thời gian dịch chuyển cổ thành, vô số cường giả đã đuổi đến đây, đập vào mắt là cảnh tượng toàn thân Tổ Vũ bè bét từ trên cao rơi xuống. Một đám người sợ đến ngây người, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhiều bách đạo nhanh chóng bay về phía cổ thành, ta còn chưa giao đại trận và thần phù cho người, mà người đã chết ư? Tổ Vũ đã chết rồi sao? Giờ khắc này các cường giả nhìn nhau. Này, Tổ Vũ thật sự bị kiếp nạn giết chết à? Hắn hình như còn chưa chết, chỉ trọng thương. Ta thấy còn chút khí tức. Nếu hắn chết thật, cổ thành sẽ chấn động đúng không? Có lẽ. Nhưng như vậy cũng tàn rồi. Thân thể rách nát đến thế, phải mất bao lâu mới có thể khôi phục. Ít nhất hắn chưa chắc có thể đến Tinh Vũ phủ đệ lần này. Ai, quá thảm lắm. Đang êm đẹp chế tạo hùng binh làm gì? Một đám cường giả, có người cảm khái, có người tức hận. Thường thế như vậy, dù không chết thì cũng phải tốn sức khôi phục thân thể. Trong không trung, quyển sách cũng rơi xuống không hiện thần vận, dường như chỉ là cuốn sách bình thường. Thất bại rồi sao? Người bách đạo tiến vào cổ thành trong nháy mắt, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Tình Hồng thấy có nhiều người nhìn như vậy, y liền vội vã dịch chuyển cổ thành. Nhưng cảnh tượng này đã nhanh chóng bị lan truyền. Tổ Vũ độ kiếp thất bại, thần thể bị hủy, tính mạng gặp nguy. Hết phần 1.